Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, ý khí phấn phát Bắc Kaio. Thiên quốc bên trong tinh cầu 10 phần mỹ lệ, không giống với thế gian tinh cầu, nơi này tinh cầu phía trên che kín màu vàng tường vân. Hoa mỹ ánh sáng làm cho người hoa mắt. Cũng có tinh cầu tương đương mộc mạc, bích hải lam thiên, non xanh nước biếc điểm xuyết lấy tĩnh mịch tự nhiên. Đương nhiên, thiên quốc chủ thể nhan sắc vẫn là màu vàng kim, tràn ngập tường vân không giờ khắc nào không tại nói rõ nơi này thuộc về một cái khác thứ nguyên. Thẳng thắn nói, có được nhục thể thiên quốc anh hùng sinh hoạt ở nơi này, thì tương đương với bắt đầu một cái khác đoạn nhân sinh. Một ngày, Mục Dương mang theo Meria, Meli hành tẩu tại một đoạn xếp thành trên cầu thang. Hai bên kỳ phong quái thạch lẫn nhau làm nổi bật. Từng khỏa rậm rạp thanh tùng sinh trưởng ở thạch phong trong lúc đó. Nhìn qua mỹ lệ động lòng người, làm cho người ngừng chân dài nhìn. Đi tại mảnh này điềm tĩnh duyên dáng trên đường nhỏ, Meria trên mặt không khỏi treo đầy vui sướng dáng tươi cười. Nàng thời gian đã rất lâu không có như thế buông lỏng qua. Mục Dương, cảnh sắc nơi này thật đẹp. Nếu không chúng ta tại võ đạo tinh phía trên cũng kiến tạo một cái hoàn cảnh như vậy đi. Mục Dương gật gật đầu. Chỉ cần ngươi ưa thích, vậy liền xây một cái giống nhau như đúc. Võ đạo tinh hết thảy đều tại Mục Dương trong khống chế. Nếu như Meria ưa thích, Mục Dương cũng không keo kiệt hao phí một ít công phu. Mục Dương lời nói này để Meria mặt mày hớn hở. Bá, một cái tại Mục Dương trên mặt hôn một cái. Sau đó cùng Meli vừa nhấc tay nắm tay cười hì hì đi ra. Trên đỉnh núi, thanh tịnh suối nước từ khe đá ở giữa dốc rách chảy xuống. Lúc này một cái thân ảnh màu trắng từ bên cạnh đi qua. Mục Dương định nhãn nhìn lên, là một người mặc trường bào nam tử trung niên, trên đầu mang một cái vầng sáng màu vàng óng, sức chiến đấu ước chừng 1 triệu dáng vẻ, chính là lúc đầu Mục Dương lần thứ nhất tiến vào thiên quốc lúc, tại Giai Kaio tinh phía trên gặp được, đồng thời chỉ điểm hắn tìm tới Giai Kaio cung điện người. Không nghĩ tới hắn cũng ở tại Bắc Ngân Hà thiên quốc tinh cầu bên trên. Người tốt, Mục Dương cười hướng cái kia trường bào nam tử chào hỏi. A, ngươi là lúc trước cái kia tìm kiếm Giai Kaio đại nhân người. Ngươi còn tại thiên quốc. Đối phương nhìn xem Mục Dương suy tư rất lâu. Rốt cuộc nhớ tới thân phận của Mục Dương. Mục Dương lắc đầu nói. Không, ta rất sớm đã rời khỏi. Lần này tới thiên quốc là bởi vì Giai Kaio muốn tổ chức thiên quốc võ đạo hội. Ngươi là đại biểu, Dương Gian tuyển thủ tham gia. Người kia nhìn từ trên xuống dưới Mục Dương, kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà hoàn toàn nhìn không thấu đối phương. Quả nhiên, có tư cách đại biểu Dương Gian xuất chiến khẳng định đều là cao thủ. Xác thực nói là đại biểu Bắc Ngân Hà, nguyên lai ngươi là Bắc Ngân Hà người. Trường bào nam tử, lập tức thân cận, ta gọi Phi Mây Mần, khi còn sống đến từ Bắc Ngân Hà sông Hồng Tinh, Mục Dương, đến từ Bắc Ngân Hà địa cầu. Địa cầu, Phi Mây Mần suy tư rất lâu, nhưng không có tại trong trí nhớ tìm tới liên quan tới địa cầu tin tức. Bắc Ngân Hà sinh mệnh tinh cầu vô số, tại Mục Dương không có quật khởi trước đó. Địa cầu chẳng qua là không có tiếng tăm gì cấp thấp tinh cầu mà thôi. Đương nhiên có lẽ vào thời viễn cổ đã từng huy hoàng quá. Nhưng là đến bây giờ sớm đã không người biết được. Địa cầu chỉ là một tinh cầu nhỏ. Người hơn phân nửa là chưa nghe nói qua. Nhìn xem Phi Mây Mần dáng vẻ nghi hoặc. Mục Dương cười giải thích. Phi Mây Mần rung phía dưới. Mặc kệ là cái gì sao tinh cầu. Tại sinh mệnh trước mặt đều là đồng giá. Mục Dương ngơ ngác một chút. Không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra như vậy. Xem ra có thể tiến vào thiên quốc người từ tâm tính đi lên giảng liền muốn vượt qua tuyệt đại đa. Số người giống như bây giờ trong vũ trụ tinh cầu dựa theo thực lực chia làm cấp thấp tinh cầu, trung cấp tinh cầu, cao cấp tinh cầu cách làm. Tại những tư tưởng này giác ngộ đặc biệt cao mắt người bên trong. Đơn giản chính là bàng môn tà đạo. Cùng Phi Mây Mần hàn huyên một hồi đằng sau, Phi Mây Mần cầu chúc Mục Dương có thể tại võ đạo hội bên trong lấy được thành tích tốt. Còn nói đến lúc đó chính mình cũng biết đi xem tranh tài. Sau đó liền cùng Mục Dương bọn người cáo biệt. Phi Mây Mần sau khi đi, Maria cảm khái nói, Thiên Quốc người tư tưởng thật sự là cao thượng. Bọn hắn từng là cứu vớt qua thế giới lớn anh. Hùng, có thể vì tinh cầu sinh mệnh hy sinh chính mình người. Hơn phần nửa đều là phẩm chất cao thượng người. Mục Dương lại cùng Maria các nàng du lịch một đoạn. Thời gian, những ngày này bọn hắn không ngừng thích ứng thực lực hôm nay. Buông lỏng quá trình cũng là dần dần đề cao tâm tính quá trình. Rốt cuộc, thời gian 10 ngày rất nhanh liền đi qua. Một ngày này, Bác Cayo mang đến Thiên Quốc Võ Đạo Hội cụ thể tin tức. Đồng hành còn có 3 nam 1 nữ 4 người, ngoại trừ một cái vóc dáng thấp bé người ngoài hành tinh bên ngoài. Mặt khác 3 người trên đỉnh đầu đều có một cái vòng sáng. Tăng thêm Mục Dương bọn hắn hết thảy có 7 người. Thiên Quốc Võ Đạo Hội quy tắc tranh tài đã xuống. Áp dụng chính là đào thải chế. Mỗi một mảnh ngân hà có thể phái ra dương gian, âm phủ mỗi loại 30 người dự thi. Tranh tài địa điểm ở Thiên Quốc phía đông sao băng bên trên. Dương gian, âm phủ mỗi loại 30 người tham gia trận đấu lời nói. Một mảnh ngân hà chính là 60 tuyển thủ dự thi. 4 mảnh ngân hà tổng cộng 240 người. Mà Bác Cayo mang tới 4 người này nhất định là hắn xem trọng hạt giống tuyển thủ. Mục Dương đánh giá đi theo Bác Cayo mà đến 4 người. Thực lực của những người này đều rất không tệ. Cái kia ngoại trừ Mục Dương mấy người bên ngoài dương gian sinh mệnh. Ước chừng 20 triệu sức chiến đấu. Nói thật, loại thực lực này tại Ngân Hà Dòng Binh bên trong đều được cho là cao thủ. Nhưng là cùng mặt khác 3 cái âm phủ cao thủ so ra liền muốn kém xa. Dù sao cũng là duy trì nhục thân ở Thiên Quốc bên trong tu luyện vô số tuế nguyệt nhân vật. Một thân thực lực đã sớm trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ. Nhất là cái kia nữ tính anh hùng, màu xám bạc tóc dài, làn da là màu xanh nhạt. Mục Dương tại trên người nàng ẩn ẩn cảm giác được cực lớn cảm giác áp bách. Đây là một cao thủ, quá lợi hại, tối thiểu có 1.200.000.000 sức chiến đấu, coi như cùng trong nguyên tắc Android số 18 so ra. Cũng kém không có bao nhiêu, Mục Dương trong lòng âm thầm cầm nàng cùng Android số 18 tiến hành so. Sánh, chênh lệch hẳn không phải là rất lớn, tầm mắt chuyển rời đến 2 người khác trên thân, một thân năng lượng cũng cao đến dọa người. Nhưng là đã Thiên Quốc bên trong thuộc về Bắc Ngân Hà cao thủ có nhiều như vậy. Bác Cayo làm sao sẽ còn bị Frieza còn có Cooler bọn hắn khó xử ở. Hơi suy nghĩ một chút. Mục Dương hiểu, những Thiên Quốc cao thủ này khi tiến vào Thiên Quốc đằng sau. Bọn hắn sở thuộc danh sách cũng đã thoát ly Bắc Ngân Hà. Bọn hắn khi còn sống vì Bắc Ngân Hà tinh cầu liều mạng. Sau khi chết liền trở về tại Giai Cayo thống lĩnh, mà Giai Cayo người này bình thường nhìn qua bất cần đời. Kỳ thật ẩn giấu đi cực lớn trí tuệ. Có lẽ theo Giai Cayo, dương gian tai nạn là rất có cần thiết, thích hợp nguy hiểm có thể kích phát dương gian sức sống. Chỉ cần nguy hại trình độ không vượt qua hạn độ, Giai Cayo liền tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc. Không sẽ phái ra âm phủ người quấy nhiễu dương gian vận hành. Điểm này cùng Bác Cayo khác biệt. Bác Cayo chán ghét Vegeta tinh người Saiyan. Cho rằng bọn họ cho dương gian những tinh cầu khác mang đến tai nạn. Là nhiễu loạn trật tự đầu nguồn. Mà Giai Cayo lại cho rằng Vegeta tinh người Saiyan tồn tại. Vì vũ trụ tăng thêm sức sống. Đây cũng là mang tính lựa chọn áp lực. mấy người các ngươi đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ tuyển thủ dự thi. Mục Dương, Maria, Meli, Zeko, Seo, Chao, Dofira, ta hy vọng các ngươi có thể chiến đấu đến cuối cùng. Để những cái kia xem nhẹ Bắc Ngân Hà người hung hăng ném một lần mặt. Bắc Kayo nói tới những người kia chính là mặt khác ba cái Kayo, nhất là Đông Kayo lão thái bà kia, tính cách thô lỗ lại lớn lên khó coi, còn luôn ác tâm chính mình, thực sự quá ghê tởm. Nói xong, Bắc Kayo lại đem ánh mắt nhìn về phía Maria cùng Meli. Mục Dương cùng Melicia là Bắc Kayo chú ý trọng yếu đối tượng. Mặc dù Maria cùng Meli cũng rất mạnh, nhưng là Bắc Kayo càng thêm hy vọng Melicia có thể tham chiến. Nếu để cho Melicia ra sân, Bắc Ngân Hà chiến thắng xác suất lại sẽ cực kỳ tăng lên. Chú ý tới Bắc Kayo ánh mắt, Maria cùng Meli lộ ra dáng tươi cười, ngón tay sờ nhẹ một cái. Hai người dung hợp thành tóc đen xanh lá con ngươi Melicia. Các nàng dung hợp thuật sớm đã vượt ra khỏi metamo tinh dung hợp thuật phạm trù. Tốt, có các ngươi, sáu người, như vậy đủ rồi. Bắc Kayo ý khi phấn phát, trong lòng đã tại huyễn tưởng đến lúc đó mặt khác ba cái Kayo khó chịu bộ dáng. Mục Dương cười nhẹ, cũng chờ mong thiên quốc võ đạo hội bên trong cao thủ. Tục truyền thiên quốc bên trong có mấy vị đủ để so sánh hoàn toàn thể xeo cùng Super Saiyan toàn. Bộ công suất cao thủ. Không biết đến lúc đó có thể hay không xuất hiện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.